Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Chu Sa Mộng, tiên cung không sạch sẽ, phàm nhân cũng không xứng với các ngươi. Không ngờ như thế tam giới bên trong chỉ có trễ tàu về một mảnh niết bàn. Còn không công tiện nghi các ngươi lạc gia, thật sự là phúc trạch thâm hậu. Cũng không biết là vị ấy thần minh che chở, minh mị tự giác bị hắn ngôn ngữ khinh bạc. Trong lòng não nóng này, ngoài miệng rũ phát không buông tha nhân, Dạ Lạc Về Thần bỗng chốc quỳ gối trên đất, đế cơ bớt giận, đế cơ bớt giận, ngài hiểu lầm, vì thần cũng không có cái kia ý tứ, lâm xuất môn thời điểm tỷ tỷ cố ý dặn dò gọi hắn thận trọng từ. Lời nói đến việc làm, hắn lúc đó còn cảm thấy nàng quá mức cẩn thận chặt chẽ. Bản thân ăn ngay nói thật, tinh bàn như thế nào biểu hiện tựa như hà hồi bẩm. Làm sao gặp phải phiền toái gì, ai thành tưởng thật là gần vua như gần cọp, quả nhiên xảy ra chuyện, mới vừa rồi ở đế tuấn trước mặt đáp lời khi, đối phương số mệnh kém như vậy cũng chưa giận hắn, vị này đế cơ thế nào lớn như vậy tì khí, nơi nào như là ngồi tù đắc tội thần, ai, người người này thật sự là, không chọc chúng tứ muội muội tức giận, nàng ca ca nhưng là Thái Sơn phủ quân, đắc tội nàng. Có nhĩ hảo trái cây ăn, đế tuấn ở một bên châm ngòi thổi gió. Nương chuyện này đem mới vừa rồi cơn tức tất cả đều vẩy xuất ra. Lạc Về Thần không rõ chân tướng, minh mị lại rõ ràng thật sự. Này nam nhân luôn tưởng hết thảy biện pháp giúp Thái Sơn phủ gây thù hằn. Nàng vừa rồi rõ ràng cũng đã giới thiệu quá bản thân. Ở đâu cần hắn nhắc lại một lần nữa, vẫn chưa ăn lão hổ. Ta mộng Thôi Ngọc cùng nữ nhân khác đi chu công chi lễ. Ta cấp hỏa công tâm ói ra khẩu huyết, dừng ở kia nữ nhân trên mặt biến thành một viên chu sa trí, một hơi nói xong. Ngược lại trừng mắt đế tuấn, nói cũng là đối với Lạc Về Thần nói. Nói đi, này mộng dự báo cái gì? Thấy nàng không có trách phạt bản thân, quỳ trên mặt đất nam nhân thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên người quần áo dĩ nhiên ướt đẫm, trước mắt nữ tử hỉ nộ vô thường, làm cho hắn rất khó tưởng tượng cái kia cùng nàng tư tướng trao nhận phàm nhân là cái thế nào nam. Nhân, đứng dậy mở ra sách sát duyệt, Lạc Về Thần kháp chỉ tính toán, tiện đà lại ở trên một tờ giấy viết chữ vẽ tranh. Hồi lâu mới đưa viết tốt giấy đưa cho Minh Mị, đế cơ, tính tốt là mần y, xem kia trương tràn ngập chữ như gà bới giấy. Minh Mị mày nhất ninh, ghét liên tiếp đều không có tiếp nhận đến. Ta lười xem, ngươi liền có lời nói thẳng. Này mộng đại biểu cái gì, một câu nói lại nhường Lạc Về Thần khó xử. Hắn sợ bản thân còn nói sai cái gì. Cấp bản thân cùng gia nhân gặp phải mầm tai vạ, dứt khoát đã đem kết quả viết ra. Công chính sáng tỏ, sẽ không gọi người hiểu lầm mần y khả năng cũng không xê mon sơ thu hồi kia tờ giấy. Nam nhân kiên trì giải thích nói, ý tứ chính là, đế cơ cho hắn là thiên thượng tinh thần xa không thể kịp. Mà cái kia xa lạ nữ tử cũng là mi gian chu sa. Dễ như trở bàn tay, tu la giới là nhân gian ảnh ngược. Chấm nhỏ biến thành hồng trí, thần tiên cho là tục vật, nhân gian lại cho là vưu vật, chu sa bút miêu không ra trí nhớ lạc ở trong thân thể. Là số mệnh luân hồi ấn ký. Chí tử khó quên, cụ thể muốn thế nào tuyển, cũng chỉ có đương cục giả bản thân quyết định, hắn nói hàm hàm hồ hồ. Minh Mị nghe được cũng thật không minh bạch, chỉ là có một chút nàng nghe minh bạch, thì phải là Tu La nói mỹ nhân quan không dễ chịu. Thôi Ngọc nếu là có nửa phần dao động, từ đây liền vạn kiếp bất phục, chu sa, giấy đoàn tình dài là nó, mi gian hồng chí cũng nó. Nữ tử vẻ mặt cô đơn xuống dưới, khổ sở bộ dáng giống như là bị người đoạt tô đường đứa nhỏ. Rất đáng thương, Lạc Về Thần thấy nàng như thế, không biết là trong lòng không đành lòng vẫn là lo lắng chính mình bị oán trách. Lại bổ sung thêm, kỳ thực vi thần cũng không phải cái gì đều có thể nhìn ra. Mọi việc đều chỉ có thể đẩy rời đi cái đại khái. Nhân quả phức tạp, thường thường khiên càng động toàn thân. người ta chẳng qua là vứt tảng đá qua sông thôi, ngươi là vứt tảng đá. Ta lại ngay cả tảng đá đều không có, con đường này. Nàng lấy bản thân thân đo đạc sâu cạn, là ôn là mát, là thanh là hồn, là cập thắt lưng vẫn là ngập đầu. Cho tới bây giờ đều chỉ có đi qua mới có thể biết. Mà này một đường trừ bỏ Thôi Ngọc, liền cũng chỉ có chính nàng. Không nghĩ tới mới vừa rồi vẫn thật hoành không phân rõ phải trái nữ tử hội kể ra loại lời nói này. Nàng là Thái Sơn phủ chi nữ, địa vị tôn sùng, nghĩ muốn cái gì không chiếm được, đừng nói là tảng đá. Chính là muốn từ minh giới đáp tòa kiều đến cửu trùng thiên có cái gì không được. Thiên quân không phải là như vậy ngợp trong vàng son sao? Lại có ai dám nói thêm cái gì? Thật lâu sau mới phản ứng đi lại. Thái Sơn phủ không thiếu kiều, khả kia kiều tên là Nề Hà, không thể không Nề Hà Nề Hà, tốt lắm, người cũng đừng lo lắng, hắn tuy là học có điều thành, khả thực chiến kinh nghiệm cũng không như hắn tỷ tỷ, chuẩn không cho còn cũng chưa biết đâu, không cần quá mức tưởng thật phủ định mới vừa rồi dụ nàng khi đến kia phiên lý do thoái thác. Đế Tuấn lắc lắc cây quạt đối với Lạc Về Thần nói. Lần sau vẫn là kêu trễ khanh đến đây đi, mặt lộ vẻ khó xử. Chính nghẹn không ra nói cái gì chối từ, đã thấy Minh Mị bỗng nhiên đối hắn nói. Lạc Về Thần, này nhất quẻ nếu không cho cũng liền thôi. Vạn nhất chuẩn, bản cung liền tự mình đi trễ tàu về. Đâu ngươi cả nhà, tứ muội muội, ngươi đừng nóng giận a. Đợi chút, chờ mần đi, Đế Tuấn thấy nàng đi rồi. Vội vàng theo sát sau đó. Bát Vân quán ngoại nhất thời cũng chỉ thừa Lạc Về Thần một người. Bị một câu này dọa kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lạc Về Thần tâm tình được quá mất quá, thật là có chút chịu không nổi. Này đó thượng thần đều rất không phân rõ phải trái. Cái kia thiên quân đùa giỡn hắn tỉ tỉ không có kết quả. Một lần không được còn tưởng muốn lừa người đến lần thứ hai. Này đế cơ càng kỳ quái hơn. Tính không cho đổ không truy cứu, tính chuẩn ngược lại cũng bị diệt môn, đây là cái gì thế đạo thôi, tự thiên cung rời đi sao, nam nhân tựa như mê muội dường như, ngày ngày lo lắng này nhất quẻ, lăn qua lộn lại bói toán, khả kết quả vĩnh viễn là kia một cái, hắn hận bản thân học nghệ không tinh, vì thế đóng cửa tu luyện, ngay cả trong nhà an bày cùng hồ tộc hôn sự đều đầy. Lại chưa ra quá trễ tàu về, chậm rãi, đúng là rũ phát hy vọng tự bản thân nhất quẻ đoán chắc. Chờ nàng tới giết hắn, lại chờ mong hoặc cho bản thân tài cắn vì nàng bốc một cái kết quả tốt xuất ra. Đãi nàng khi đến, đổi nàng nhoẻn miệng cười, hy vọng, tuyệt chỗ phùng sinh, dù sao thiên cung một mặt quá ngắn, mà nàng cũng chưa bao giờ đối hắn cười quá. Thậm chí ngay cả nửa sắc mặt tốt đều không có, chỉ là này nhất mộng mấy năm, đến suốt cuộc đời cũng không thành, nói là thương tiếc, lại có chút thỏa mãn nàng từng thác hắn giải quá một cái chu sa mộng. Sau này, có đồn đãi nói Nam Hải Lạc gia nhân bởi vì xem xét thiên cơ mà gặp phản phệ. Nhất tỷ nhất đệ tất cả đều hại bệnh tình kéo dài cả đời không càng. Chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau này cuối đời. Kia bệnh đại để là vì tương tư dựng lên. Yêu cũng không cầu. Bởi vì theo bắt đầu một khắc chỉ biết bản thân nhất định không được. Dứt khoát liền như vậy một người chậm rãi hầm. Giống lửa nhỏ hầm dược. Chờ đem bệnh hầm tận xương tùy. Lạc Vãn Khanh là vì cái kia đùa giỡn ông trời của nàng quân. Lạc gia gia giáo xâm nghiêm. Bị người khinh bạc lại không phụ trách. Nữ tử ôm nỗi hận, thề lại không đi thiên cung, khả lại mỗi ngàn năm truy vấn một lần phó mệnh chiêm tinh sử. Hỏi bọn hắn thiên quân hay không mạnh khỏe, con từng nhớ được nàng, mà rơi về thần tắc là vì cái kia có tiếng xấu Thái Sơn phủ đế cơ. Hồng nhan họa thủy a, đại để liền là như vậy, dễ dàng bước đi tiến nhân trong lòng mà không tự biết. Tai họa nhân cả đời cũng không an bình. Khó trách hai người kia được xưng là tam giới quỷ kiến sầu. Cũng khó trách tam giới ở hai người trong tay long trời lở đất. Kém một chút sẽ phá hủy. Hết chương.